Lão bà phen hiểu biết một chút. Chương 1, con không cần trở thành người mà con ghét nhất kia đâu. Góc truyện audio.com, thần tượng Lưu Lượng đang nổi Hoắc Hy đêm mai tham gia thương diễn ở Thất Viên Tùng, các fan sôi nổi đi sân bay tiếp đón. Là Hoắc Hy tiền tuyến chạm tỷ, fan lão bà thâm niên kiều tiểu, khiêng camera ra cửa. Lên xe sau đó lướt lướt Weibo, phát hiện Thịnh Kiều lại trở thành cụm từ được lên hot search. Muốn nói minh tinh kiều tiểu ghét nhất ở giới giải trí là ai, chắc chắn sẽ là tiểu hoa đán Thịnh Kiều, không ai có thể sánh bằng. Vì tiểu hoa đán này dựa danh Hoắc Hy tiểu sư muội, dưới tình huống không có bất kỳ tác phẩm tiêu biểu nào, xuất đạo trong một chương trình truyền hình thực tế ngoài trời, sau đó liền mở ra kiếp sống làm trời làm đất làm không khí làm minh tinh của cô ta. Vốn dĩ ngay từ đầu đã không có quan hệ với Hoắc Hy. Một cái là Lưu Lượng thần tượng có Weibo vượt qua 7.000 vạn fan, một cái là tân tiểu hoa không có tác phẩm tiêu biểu, trừ bỏ cùng công ty quản lý thì bắn đại bác cũng không tới. Giảng đạo lý, ngay từ đầu fan của Hoắc Hy đã không đem vị sư muội này đặt vào mắt. Không phải chỉ là một cái gia vị thôi sao, thay vì xé cô ta thì giúp đỡ người nghèo còn tốt hơn. Thế nhưng tất cả đều bị phá hủy ở tổng nghệ kỳ thứ tư mời Hoắc Hy làm khách quý. Vị tiểu sư muội này không phụ sự mong đợi của mọi người, vươn ma chảo với Hoắc Hy, trong lúc quay chụp dáng vẻ kịch cỡm chơi đa dạng trò, đem Hoắc Hy lăn lộn đến quá sức. Nhân viên công tác cho biết tin nóng, Hoắc Hy sau khi quay chụp kết thúc liền sinh bệnh. Lần này liền chọc tổ ong vò vẽ, fan của idol Lưu Lượng là dễ chọc, trực tiếp đem vị tân nhân không có nhiệt độ này lên đứng đầu hot search. Trong vòng một ngày quần chúng ăn dưa trên cơ bản đều biết có một người như vậy tên Thịnh Kiều. Nhưng mà vị tiểu sư muội không có nhân lúc ăn đau khổ mà rời xa Hoắc Hy, ngược lại lại bắt đầu buộc chặt Hoắc Hy cọ nhiệt độ tạo CP, thông cáo đầy tai tiếng cứ vậy truyền ra. CP, viết tắt của couple, fan tức giận đến chửi ầm lên, toàn thể đội viên chung tay xé Thịnh Kiều, liền như vậy ngày qua ngày, không có tác phẩm tiêu biểu tân nhân Thịnh Kiều, bị fan Hoắc Hy xé thành nhiệt độ tiểu hoa. Từ từ, fan vẻ mặt mộng bức, chúng ta có phải hay không bị người ta lợi dụng? Đấy, cửu oán cứ như vậy mà kết thành, mỗi ngày đi dìm Thịnh Kiều trở thành hoạt động thường ngày của fan Hoắc Hy, mà đoàn đội của Thịnh Kiều có vẻ cũng tính toán đem việc bị hắc làm con đường đi lên, bị toàn dân dìm cũng không sợ hãi. Sau đó lại nhận mấy bộ phim cổ trang, giá trị nhan sắc đổ đánh, nhưng kỹ thuật diễn khá tệ, rating thường thường, tiết mục chiếu ra hầu hết trong lúc nhiệt độ tăng khi có tai tiếng cùng Hoắc Hy. Đời này cái thuốc cao bôi trên da chó này không ném ra được đúng không? Công ty truyền thông tinh diệu lần nữa để mặc đoàn đội của Thịnh Kiều ăn vạ Hoắc Hy. Vì thế fan lại đem truyền thông tinh diệu đẩy lên hot search. Sức chiến đấu của fan Hoắc Hy có thể nói phóng mắt toàn bộ giới giải trí cũng khó có thể gặp địch thủ, trong đó nhân tài kiệt xuất là chính cung chạm tỷ Kiều Tiều. Lúc này, nhân tài kiệt xuất Kiều Tiều đang cười lạnh xem hot search, đằng trước điện thoại của tài xế vang lên. Tài xế vừa nghe điện thoại vừa quẹo phải theo hướng đèn cao giá. Kiều Tiều ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đang muốn nói tài xế đừng nghe điện thoại, sườn phía sau đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng loa dồn dập. Kiều Tiều còn chưa phản ứng lại đã nghe một. Góc truyện audio.com, tiếng phanh lớn, đuôi sau xe bị đâm, cả người Kiều Tiều đều hướng ra phía trước gần như bay ra ngoài, trong lòng còn ôm ống kính vừa mua từ nước ngoài chưa được dùng qua. Trong lúc trời đất quay cuồng, chỉ có một ý nghĩ. Chết ở trên đường truy tinh quá mất mặt, tỉnh lại ở bệnh viện, không chết thật tốt quá. Kiều Tiều giãy giụa ngồi dậy, trong phòng bệnh tuyết trắng không một bóng người, nhìn chung quanh một vòng, không thấy đống thiết bị nhiếp ảnh giá trị mấy chục vạn của mình đâu. MU bàn tay còn truyền dịch, cô ấn chuông gọi hộ sĩ lại. Bao của tôi đâu, cái màu đen, chứa thiết bị, camera. Xin lỗi, không có nhìn thấy cái bao mà chị nói đến. Kiều Tiều có chút gấp, liền khoa tay múa chân. Bao lớn như vậy, đã đóng gói lại, cô có thể tìm giúp tôi xem sao? Thật sự không có, ngữ khí của hộ sĩ không quá tốt, nhìn cô vài lần, Thịnh tiểu thư thời điểm chị bị đưa đến bệnh viện, cái gì cũng không có, nếu không tin chị có thể hỏi người đại diện của chị. Kiều Tiều có một chút không phản ứng kịp, chần chờ trong chốc lát hỏi. Cô gọi tôi là gì? Thịnh tiểu thư. Kiều Tiều đột nhiên run rẩy, da gà nháy mắt liền nổi khắp toàn thân, cô gian nan hỏi lại một lần. Thịnh cái gì? Thịnh Kiều. Thịnh tiểu thư, chị có phải có chỗ nào không thoải mái không? Tôi giúp chị gọi bác sĩ. Kiều Tiều chớp mắt liền ngất đi rồi. Lại khi tỉnh lại, bên người có thêm một nữ nhân mang mắt kính gọng vàng, khuôn mặt gầy ốm, xương gò má rất cao, vừa nhìn liền biết là nhân vật lợi hại. Kiều Tiều trợn mắt nhìn chị ta, nói cũng không muốn nói. Cùng đoàn đội của Thịnh Kiều đấu đã bao nhiêu năm, có thể không quen biết người đại diện của cô ta Cao Mỹ Linh sao? Cao Mỹ Linh thấy cô tỉnh, nhíu nhíu mày, ngữ khí không quá ôn hòa, hỏi. khỏe hơn chưa? Kiều Tiểu nhắm mắt quay đầu, không muốn nói với chị ta. Cao Mỹ Linh đẩy cô một chút, còn có chỗ nào không thoải mái? Một lát liền xuất viện, kiểm tra thì kiểm luôn một lần. Trong đầu Kiều Tiểu chạy qua một vạn con thảo nê mã, thanh âm gian nan trong miệng truyền đến. Chị ra ngoài trước đi, tôi muốn được yên tĩnh. Đây là một câu chửi ở Trung Quốc. Thịnh Kiều, chị rất vất vả mới tranh thủ được một talk show cho cô, còn một giờ nữa là thu rồi, cô xác định muốn yên tĩnh sao? Kiều Tiểu, đây chắc chắn là mộng, đây là mộng. Ông trời ơi, con không cần trở thành người mà con ghét nhất kia đâu. Kiều Tiểu nhắm chặt mắt liều mạng lắc đầu. Cao Mỹ Linh không kiên nhẫn, bá một cái liền xốc chăn của cô lên. Thịnh Kiều, cô có phải bị đụng ngốc rồi không? Cái talk show kia chị phải tốn nhiều tâm tư mới lấy được, cô nói không đi liền không đi. Cao Mỹ Linh ngữ khí không kiên nhẫn, chạy nhanh lên, đi rửa mặt, Quất Tử sắp tới rồi. Quất Tử là tạo hình sư của Thịnh Kiều. Kiều Tiểu còn chưa tiếp thu sự thật này, tôi không? Bị Cao Mỹ Linh hung hăng trừng mắt một cái, lời nói còn lại cũng không dám nói tiếp. Rốt cuộc biết vì cái gì đoàn đội của Thịnh Kiều khó chơi như vậy, người đại diện này cũng quá mẹ nó hung. Quất Tử rất nhanh đem đến ba tầng dương bao. Kiều Kiều tỷ, chị không có chuyện gì đúng không? Nghe nói chị bị tai nạn xe cộ, em liền bị hù chết. Đang nói chuyện, Cao Mỹ Linh từ bên ngoài tiến vào, mang theo một phần văn kiện đưa cho cô, vấn đề người chủ trì sẽ hỏi đêm nay, xem một lần đi. Kiều Kiều cầm phần văn kiện, Cao Mỹ Linh xem bộ dáng chậm chậm của cô liền nổi khí. Góc chuyện audio.com, giống, nói cô xem một lần có nghe hay không? Kế hoạch năm nay tôi đã nói với cô rồi, dáng mà làm quen với nó. Ra đường rẽ xem tôi thu thập cô như thế nào. Kiều Tiểu nhịn gần hỏng mất, không tình nguyện lật xem văn kiện. Thời gian quá gấp, Quất Tử chỉ cho cô trang điểm nhẹ. Khi đi buồng vệ sinh, Kiều Tiểu ngơ ngác nhìn khuôn mặt mà mình từng chán ghét nhất trong gương. Mặt nhỏ, bàn tay thon, da cũng mịn, như nước trong veo, đẹp mà không quá mị hoặc, nếu không có đoạn trước bị hắc thì đại khái đây là khuôn mặt mối tình đầu của mọi nam nhân. Cao Mỹ Linh ở bên ngoài giống cô, được chưa, chạy ra nhanh lên, chuẩn bị đi rồi. Kiều Tiểu nhận mệnh lệnh đi theo chị ta đến phòng phát sóng. Tiết mục thu trong lúc đầu óc toàn là hồ, cũng may người chủ trì bản lĩnh thâm hậu, cô máy móc trả lời câu hỏi theo sách vở, cuối cùng cũng an toàn quay xong tiết mục. Ngày mai không có hành trình, Cao Mỹ Linh sụ mặt thuyết giáo cô vài câu, sau đó gọi trợ lý đưa cô về. Xe lên đường, Kiều Tiểu ngồi liệt ở ghế sau, nhắm mắt đem sự việc phát sinh hôm nay soát lại một lần. Mọi cảm quan đều chân thật, cô đích xác biến thành Thịnh Kiều. Không biết vì sao chuyện này xảy ra, nhưng trước mắt việc quan trọng nhất là tìm được biện pháp trở về chính mình. Xe một đường bay nhanh, đem cô đến chỗ ở của Thịnh Kiều. Vào nhà đóng cửa bật đèn, Kiều Tiểu bị bố trí trong phòng làm cho kinh ngạc. Phòng thật sự trống vắng, trừ bỏ vật dụng sinh hoạt thiết yếu ở nhà, mặt khác cái gì cũng không có, lộ ra một cổ hương vị lạnh như băng. Cô nhìn khắp nơi, nhà này có hai phòng ngủ, hai phòng làm việc, không tính là lớn, trang hoàng cũng đơn giản, thật sự không giống nơi ở của một nữ minh tinh. Tham quan xong rồi, thay đổi quần áo, mang mũ khẩu trang, rồi ra cửa đánh xe. Báo địa chỉ nhà của chính mình, Kiều gia không tính là hào môn, nhưng cũng là gia đình phú quý. Nhiều năm trước cha Kiều đã sớm lập nghiệp làm địa ốc, Kiều thị hiện tại cũng được xem là tập đoàn địa ốc có danh tiếng. Mẹ Kiều là họa sĩ nổi tiếng trong nước, chỉ là bẩm sinh cơ thể yếu, chân sớm hành động không tiện, hàng năm phải ngồi xe lăn. Kiều Tiểu còn có một người anh, học pháp luật, hiện tại là luật sư nổi danh ở giới kinh tế. Người một nhà đều là người mũi nhọn, chỉ có cô là trầm mê truy tinh. Mũi nhọn theo mình hiểu ở đây là người có công việc sự nghiệp thành công. Nói nhiều cũng chỉ có lệ, đều do Hoắc Hy quá mê người. Xe rất nhanh đã đến nơi. Kiều Tiểu vội vã hướng bên trong mà đi chưa được mấy bước đã bị bảo an cản lại. Tiểu khu xa hoa, muốn vào thăm người cũng phải đăng ký, huống chi buổi tối cô còn mang mũ và kính râm. Kiều Tiểu không có biện pháp, chỉ có thể lấy ra giấy căn cước điền vào tờ đơn thông tin, bảo an nhìn vài lần, lẩm bẩm nói. Thịnh Kiều, không phải là nữ minh tinh kia sao? Cô không dám ngẩng đầu, nhanh chân mà đi vào. Quen cửa quen nẻo đến nhà của chính mình, một cái tiểu biệt thự, đèn trước cửa đang sáng, trong phòng khách đèn được mở, màn che một nửa, miễn cưỡng có thể nhìn thấy cảnh trong phòng. Cha Kiều ngồi trên sofa xem báo, mẹ Kiều ngồi trên xe lăn gọt táo, thần sắc của hai người đều bình thường, một nửa dáng vẻ lo lắng cũng không có. Chẳng lẽ thân thể của mình đã tỉnh? Kiều Tiểu có chút sốt ruột muốn nhìn rõ ràng hơn, mới vừa đi về trước vài bước cửa đột nhiên xoạch một tiếng mở ra, một chàng trai mang dép lê cầm túi. Góc chuyện audio.com, Giác từ trong nhà đi ra, thấy bồn hoa trước cửa có bóng người lén lút tức khắc cảnh giác hỏi. Là ai? Kiều Thiều hoảng sợ, còn chưa trả lời, chàng trai đã hùng hổ đến gần, một phen túm chặt cánh tay của cô. Lực đạo rất lớn, Kiều Thiều tức khắc hét lên. Kiều Vũ Anh làm đau em, người tới đúng là anh của cô. Nghe đối phương gọi tên của mình, có vẻ như có quen biết. Kiều Vũ quả nhiên buông tay, đánh giá cô vài lần, hỏi. Cô là ai? Đã trễ thế này ở trước cửa nhà tôi làm gì? Đầu của Kiều Thiều xoay chuyển rất nhanh, sắp xếp tìm từ. Em là bạn học của Kiều Thiều, nghe nói hôm nay cậu ấy gặp tai nạn xe cộ nên đến thăm. Cô đã đoán được kế tiếp Kiều Vũ sẽ hỏi như thế nào? Cô là bạn học của Kiều Kiều, vì sao không gọi điện thoại hay gõ cửa tiến vào? Cô cũng đã nghĩ kỹ nên ứng đối như thế nào? Bởi vì lúc trước em lỡ nói năng lỗ mãng về idol hoắc hy của cậu ấy, bị Kiều Thiều kéo đen, chỉ dám trộm đến. Kiều Thiều tự vỗ tay khen cho trí thông minh của chính mình. Trăm triệu không nghĩ tới, Kiều Vũ nhìn cô vài lần, rất kỳ quái hỏi. Kiều Thiều là ai? Kiều Thiều thiếu chút nữa nhảy lên. Em gái của anh, Kiều Vũ nói, cô sao lại mắng người khác? Đây là một câu chửi ở Trung Quốc. Không đúng, em nói, Kiều Thiều là em gái của anh. Dứt lời, cảnh giác trong mắt Kiều Vũ vốn đã biến mất lại dâng lên. Tôi từ đâu ra lại có em gái? Nói đi cô rốt cuộc là ai? Động tĩnh ở cửa đã kinh động cha Kiều mẹ Kiều trong phòng. Cha Kiều đi ra, đứng ở cửa gọi. Tiểu Vũ chuyện gì vậy? Kiều Vũ nhìn chằm chằm Kiều Thiều, đầu cũng không quay lại. Bắt được cái ăn trộm, Kiều Thiều gấp đến độ suýt không nói được. Em không phải là ăn trộm, em đến thăm Kiều Thiều. Cha Kiều thấy cô chỉ là một cô gái, dáng người cũng gầy yếu, thấy thế nào cũng không giống ăn trộm, ôn thanh nói. Cháu có phải tìm nhầm chỗ rồi không? Ở nơi này của chúng ta không có ai tên là Kiều Thiều. Kiều Thiều giống như bị người giáng một gậy vào đầu, có chút đứng không vững, cô theo bản năng bắt lấy tay của Kiều Vũ. Ai ngờ Kiều Vũ nghiêng người tránh thoát, Kiều Thiều đầu trọng cước khinh, lảo đảo một cái liền như bị quăng ngã mà té phịch xuống đất. Đầu vang lên ong ong, cô duỗi tay túm chặt ống quần của Kiều Vũ, gian nan nói từng chữ. Kiều Kiều đấy, Tiểu Kiều đấy, anh hay gọi cậu ấy là cái não tàn chỉ biết truy tinh đấy, là em gái của anh đấy. Kiều Vũ nhíu nhíu mày, cha Kiều đã đến gần, Tiểu Vũ, mau nâng con bé dậy, nhìn xem có cần đưa đến bệnh hay không. Kiều Vũ ngồi xổm xuống, nghiêng đầu đánh giá cô vài lần, cảm thấy gương mặt này có chút quen mắt, còn đang nghĩ ngợi, cha Kiều đã vỗ một cái ở ót của anh, tiểu tử thúi. Còn không mau nâng con bé dậy, Kiều Vũ vừa duỗi tay, không nghĩ tới người trước mắt đột nhiên khóc nháo lên, em không cần anh đỡ. Anh giả vờ không quen biết em, anh không được chạm vào em, trời đã tối rồi, bệnh nhân tâm thần từ đâu ra đây. Kiều Vũ bất đắc dĩ nói với cha Kiều, vẫn nên đi báo nguy trước đi, hình như nơi này có vấn đề. Anh chỉ đầu, cha Kiều gật gật đầu, móc di động ra chuẩn bị báo nguy, ngoài đường cây xanh đột nhiên truyền đến thanh âm nhàn nhạt, cô ấy là bạn của tôi. Kiều Vũ và cha Kiều đồng thời quay đầu lại, thiếu niên mặc bộ đồ vận động chậm rãi đến gần, nâng nâng vành nón, lộ ra đôi mắt đạm mạc. Kiều Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra anh, Hoắc Hy, anh gật đầu, nhìn, gocchuyenaudio.com, nhìn Kiều Thiều còn khóc ngồi ở dưới đất, cô ấy đến tìm tôi, quấy rầy mọi người rồi. Dứt lời, ngồi xổm xuống đỡ lấy cánh tay Kiều Thiều, đi thôi. Kiều Thiều khóc đến tâm đều đau, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn đến khuôn mặt quen thuộc nhất cũng xa xôi nhất đang xuất hiện trước mắt mình, tiếng khóc đều tắc ở cổ họng. Hoắc Hy thuận thế nâng cô dậy, mang Kiều Thiều còn ở trạng thái mông lung đi. Thẳng đến thân ảnh của hai người biến mất ở đường cây, Kiều Vũ rốt cuộc phản ứng lại, cô gái kia. Hình như là Thịnh Kiều. Chú thích của tác giả. 1. Tiền tuyến chạm tỷ, quản lý các hoạt động truy tinh, hơn nữa sẽ khiêng máy chụp hình đoạt hàng trước, chụp hình sửa hình phát hình. 2. Trạm tử, tổ chức tiếp ứng minh tinh không chính thức, thành viên trạm tử được gọi là trạm tỷ. ../ Lời editor, một chương mà dài quá, đánh chữ muốn gãy cả tay tê mũ tê. Đây là chương đầu tiên, mong mọi người ủng hộ tương đương, v kép tương đương cách chương.